Lục lạc nhỏ Paradoxical, chương 13, tình yêu đôi lứa là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Noãn thở dài, mình cũng không rõ lắm, nhưng cậu nói cũng không sai đâu. Đúng là Trình Diễm đang làm công việc giao hàng ở bên ngoài. Hoàn cảnh của cậu ấy cũng khó khăn hơn Đặng Gia, còn về việc cuối cùng chọn ai, thầy cô chắc sẽ lựa chọn công bằng thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều quá. Cũng đúng, Lâm đang không suy nghĩ thêm. Dù sao cô cũng chẳng nhận được lợi ích gì từ Trình Diễm, ngược lại còn từng bị anh chấn lột. Tuy nhiên, ngày hôm sau, cô lại phát hiện ra hai tờ tiền kẹp trong sách của mình. Cô không dám tin vào mắt mình, lén lén liếc nhìn thầy giáo đang viết trên bảng, rồi nhỏ giọng hỏi bạn cùng bàn. Đây có phải là 20 tệ không? Bạn cùng bàn ngơ ngác. Ừ, đúng rồi, sao vậy? Không có gì, không có gì. Cô nhanh chóng cất tiền vào, ngay khi tiết học kết thúc. Cô đến tìm Thịnh Hạ để hỏi về việc hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thịnh Hạ chỉ nói kết quả vẫn chưa có, khiến cô càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ Trình Diễm biết cô đã giúp anh, sau đó lương tâm trỗi dậy nên mới nhét tiền vào cho cô? Nếu không phải vậy thì có thể đây là số tiền mà Trình Diễm trả lại cho cô. Cô cầm tờ 20 tệ ấy, bỗng nhiên nhớ đến chuyện Trình Diễm làm giao hàng, trong lòng trở nên rối bời, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Có phải cuối tuần Trình Diễm đi làm thêm để trả nợ không? Lần trước nhận được 20 tệ, cô còn tưởng Trình Diễm cố ý trêu mình, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng anh trả 20 tệ vì đó là số tiền duy nhất anh có. Tối hôm đó, cô cuộn mình trong chăn, nhìn vào 4 tờ tiền nhăn nheo, trong đầu toàn là hình ảnh và giọng nói của Trình Diễm. Liệu anh có đang gặp khó khăn gì mà không thể nói ra? Lâm đang cúi đầu, nhét tờ tiền vào trong cuốn sách. Rồi lấy điện thoại ra, mở WeChat, tìm đến avatar màu đen trong danh sách trò chuyện, mở khung chat, ngừng lại vài giây rồi lại đóng lại. Thôi bỏ đi, nếu thực sự có điều khó nói, hỏi thẳng như vậy có lẽ sẽ làm anh khó xử hơn. Điều duy nhất cô có thể làm là không chấp nhặt với anh nữa, tha thứ cho anh, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Cô sẽ không nói với ai, cũng không nhìn anh bằng ánh mắt thiên vị. Nghĩ vậy, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Không còn bận tâm đến chuyện của Trình Diễm nữa, dồn hết tâm trí vào việc chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn và cuộc thi ngâm thơ trong lễ hội khoa học nghệ thuật. Cuộc thi ngâm thơ diễn ra sớm hơn lễ hội khoa học nghệ thuật, nên cô chỉ có thể chuẩn bị cho cuộc thi này trước, thậm chí bỏ qua cả thời gian học môn tin học. Thứ sáu, trong tiết học tin, cô ngồi cùng Tống Noãn và Lý Huệ An. Thầy giáo dạy tin chỉ giảng vài phút rồi để học sinh tự thực hành. Lâm đang cầm cuốn sổ nhỏ ngồi giữa Lý Hoài An và Tống Noãn, lắng nghe cậu ta giảng bài. Love is a pool of struggling blue-green algae. Tình yêu là một vũng tảo lam xanh giằng co. Lý Huệ An ngồi cạnh cô lặp lại câu này, cô có chút khó hiểu. Tại sao lại nói tình yêu là một vũng tảo lam đang giằng co? Cô cảm thấy tình cảm của mình đối với ba mẹ không có phức tạp rối rắm như vậy. Đây không phải là tình yêu thông thường, mà là tình yêu đôi lứa. Tống Noãn thỏ đầu qua giải thích, tình yêu đôi lứa, Lâm đang ngơ ngác, tình yêu đôi lứa là gì? Khi Lý Huệ An vừa dịch câu đầu tiên, cô đã muốn hỏi, nhưng sợ Lý Huệ An nghĩ mình phiền phức, giờ thấy Tống Noãn lên tiếng, cô không kiềm được mà thắc mắc. Tình yêu đôi lứa là như ba mẹ cậu đó, là khi hai người xa lạ đến với nhau, xây dựng gia đình. Lâm đang gật đầu suy nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mình thấy tình cảm của họ rất tốt mà, đâu có giống với tảo lam giằng co. Câu hỏi này cũng làm khó Tống Noãn, cô nàng chỉ biết lặp lại câu nói kinh điển của người lớn. Mình cũng không nói rõ được, cứ chờ đến lúc cậu trải nghiệm rồi sẽ hiểu thôi. Lâm đang không hỏi thêm nữa, quay đầu lại, tiếp tục học. Cậu giảng tiếp đi, cô không nhận ra tay Lý Huệ An hơi đỏ lên, nhưng Trình Diễm ngồi chéo đối diện thì nhìn thấy. Ngay khi nghe câu tiếng Anh đó, anh đã bật máy tính, nhập câu tiếng Trung và tìm ra bài thơ gốc. Tai anh nghe Lý Huệ An đọc, "As desolate microbes of wind", như làn gió tàn lụi, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính với bản dịch, trong đầu anh nghĩ về người ngồi chéo đối diện. Tình yêu đôi lứa là một vũng tảo lam giằng co, như cơn gió heo hút, len lỏi qua huyết mạch cạn kiệt của tôi, giữ vững niềm tin theo năm tháng. Lâm đang không hiểu, nhưng có lẽ anh đã hiểu một chút. Khi tiếng chuông hết giờ vang lên, Lâm đang vừa học xong hai đoạn cuối, cùng Lý Huệ An và Tống Noãn xuống lầu. Lý Huệ An đứng trên bậc thang, muốn cõng cô, Không sao đâu, tôi khỏe lắm, có thể cõng cậu xuống được. Cô liên tục lắc đầu từ chối. Không cần đâu, tôi có thể tự xuống mà, lần trước chỉ là tai nạn thôi, như vậy làm phiền cậu quá. Vừa nói, cô vội vịn tay vào lan can mà bước xuống, Tống Noãn liền đi theo bên cạnh đỡ cô. Lần này, không có Trình Diễm làm cô giật mình, quả nhiên cô không bị ngã lần nữa, dù hơi chậm một chút nhưng cũng kịp vào lớp trước giờ học, còn cảm ơn Lý Huệ An rất nhiều. Tống Noãn vốn muốn nói với cô điều gì đó, nhưng vừa tan học thì lại đến giờ tan trường, không kịp nói gì, đến tiết đầu tiên buổi chiều cô lại cùng Lý Huệ An đến văn phòng, vẫn không có cơ hội. Khi tìm được cơ hội thì trong lớp đã lan truyền khắp nơi. Sáng thứ hai, Tống Noãn vội vàng chạy vào lớp, ngồi phịch xuống bên cạnh Lâm Đăng, tức giận nói. Cậu có biết bây giờ họ đang nói gì không? Lâm Đăng ngơ ngác, có chuyện gì vậy? Tống Noãn vừa định nói gì đó thì thầy giáo dạy đọc buổi sáng đã xuất hiện ở cửa lớp. Cô nàng nhíu mày, đứng dậy rời đi, chỉ để lại một câu. Chờ đến giờ thể dục mình sẽ nói cho cậu nghe. Cách chương.